Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mặc dù rõ ràng kim giáp lực sĩ đã đánh ra một lực cực lớn về phía trước, vết nứt cũng không kéo dài ra phía sau, nhưng một quyền kia chạm vào đất vẫn mang đến cảm giác chấn động khiến cho căn nhà sau lưng rung chuyển. Động tĩnh trên mặt đất bình ổn trở lại, đám bụi bặm rơi lả tả từ trên nóc nhà và xà nhà xuống như cũ. Nếu như vào lúc kim giáp thần nhân xuất hiện, ánh mắt của đám người trong phòng vẫn mang theo vẻ không thể tin nổi, thì hiện tại bọn họ đã hoàn toàn đờ đẫn. Một võ giả đứng ở cửa ra vào, chỉ tay xuống mặt đất đang được chiếu sáng bởi ánh lửa bên ngoài căn nhà. Gã lắp bắp ngây ngốc một chốc mới nói. Mặt đất đã nứt ra. Hoàng Chi Tiên nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói tiếp nửa câu sau của đối phương. Mọi người trước tiên đừng ra ngoài. Bởi vì tầm nhìn bị ảnh hưởng, có người trong nhà không thấy được cảnh tên quái vật ở phía xa bị kim giáp lực sĩ một quyền đánh văng ra khỏi mặt đất. Nhưng mấy người phản ứng nhanh nhạy như Hoàng Chi Tiên hiển nhiên đã ý thức được bọn kim giáp lực sĩ đang đánh nhau với gì. Sau khi kim giáp lực sĩ đánh ra một quyền, y chậm rãi đứng lên, hai chân hơi tách ra, hai tay rủ xuống bên người, khăn vàng trên thân nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Những giọt mưa bên ngoài trời nhỏ tí tách trên khôi giáp của kim giáp lực sĩ phát ra thanh âm va chạm rất nhỏ. Lúc này, có tiếng sấm vang lên, tia chớp chiếu sáng cả mặt đất cũng giúp cho những người đang ra sức nhìn ra ngoài thấy được cảnh vật ở phương xa. Cạnh căn nhà khoảng 2-30 trượng, có ba bóng người đang đứng trên một mảnh đất trống. Mặc dù khá xa, nhưng một người trong đó lộ ra vẻ cực kỳ cường tráng, thậm chí còn chẳng thua kém gì kim giáp thần nhân là bao. Quỷ dị hơn chính là, trong khoảnh khắc chiếu sáng ngắn ngủi của tia chớp, mọi người nhìn như thấy ảo giác, dường như trên thân của mấy quái vật kia đều tỏa ra một làn khói đen kỳ lạ. Hơn nữa, khi nhìn thấy cảnh này, bất luận là võ giả hay người thường đều có cảm giác tim đập loạn nhịp, sợ đến mức cả người nổi lên một tầng da gà. Bọn họ giống như bị một thứ tà dị cực đoan nào đó nhìn chằm chọc vậy. Chỉ là đám người Hoàng Chi Tiên thực ra vẫn còn nhìn sót. Cách ba quái nhân không xa kỳ thật còn một tên đang nằm trên mặt đất. Chẳng qua toàn thân nó rạn nứt, dãy ruộng đứng lên bên trong khe ránh. Chẳng khác gì một tấm vải bị xé rách, thân thể của nó không ngừng run rẩy. Tà thi thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, chính là tên muốn độn điện tiếp cận căn nhà lớn. Lúc đó kiếm giáp được sĩ đã đấm một phát đánh văng ra ngoài. Bên kia là người sao? Tám phần không phải. Không có chuyện gì đâu, chúng ta có kim giáp thần nhân che chở rồi. Đúng vậy, chúng ta có kim giáp thần nhân. Cho dù mấy người ngoài kia nhìn vô cùng tà dị, làm cho người ta kinh hãi, nhưng kim giáp lực sĩ vẫn đang đứng trước căn nhà, mang đến cho mọi người cảm giác cực kỳ an toàn. Hoàng Chi Tiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn xung quanh một chút, nhưng gã tìm khắp nơi vẫn không thấy con chim lúc trước. Nghe kim giáp thần nhân gọi con chim kia là tôn thượng, nhất định lai lịch của nó không hề nhỏ. Đáng tiếc, lúc này nó đã biến mất. Giờ đây, hạc giấy lại tiếp tục ẩn mình trên xà nhà. Hơn nữa, nó đã đổi hướng nhìn ra bên ngoài, đồng thời cũng thấy rõ đủ loại cảm giác hoảng sợ và phấn khởi ở bên dưới. Ngoài căn nhà 2-30 trượng, mấy tà thi đang đứng lên nhìn kim giáp lực sĩ. Người này trong đêm tối vẫn lộ ra thần quang nhàn nhạt, giống như một nhân vật tầm cỡ mãnh tướng, thực sự là quá mức gây chú ý. Vừa rồi ngươi ẩn thân như thế nào? Vì sao ta không cảm nhận được sự có mặt của ngươi? Một thanh âm khàn khàn truyền đến từ rất xa, đúng là phát ra từ quái nhân cực kỳ cường tráng kia. Tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy, nhưng ai cũng hiểu rõ lời này nói cho kim giáp lực sĩ nghe. Chỉ là kim giáp lực sĩ lại tỏ vẻ cực kỳ lạnh lùng, chỉ đứng đó mà không nói một lời. Ngươi là thần hay là yêu? Vì sao khí tức đặc thù như vậy? Vì sao không có hỏa khí, cũng không có thần hồn, chi khí? Kiểm giám lực sĩ vẫn im lặng, đứng tắm mưa trước gian nhà. Trên người của ngươi và bọn ta đều không có hương hỏa huyện lực. tại sao ngươi lại che chở cho đám người phàm tục này? Câu nói thứ ba truyền đến, vốn tưởng rằng kim giáp lực sĩ sẽ tiếp tục không quan tâm, nhưng lần này y đã mở miệng nói. Thanh âm hùng hậu trầm thấp, nhưng lại cực kỳ rõ ràng chói tai. Nhận mệnh lệnh của tôn thượng, yêu tà tinh mị đến gần người. Chết! Bên kia im lặng một lát, ước chừng 4-5 lần hô hấp, tên tà thi mới nói. Tôn thượng của ngươi là ai? Kim giáp lực sĩ lại lần nữa rơi vào trạng thái lạnh lùng, giống như không nghe thấy câu hỏi. Ngược lại, đám người hoàng chi tiên trong phòng đều vô thức nhìn quanh để tìm con chim giấy kia. Đáng tiếc là bọn họ cũng không phát hiện ra nó đi đâu. Trong bóng tối, tà thi cường tráng nhìn qua căn phòng phía sau kim sắc lực sĩ. Trong lỗ mũi nó phun ra một tổ khí xám. Ở trong mắt nó, tất cả đám người đang đứng trong căn phòng sau lưng gã kim giáp lực sĩ to lớn kia đều là phàm nhân, thậm chí ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó cúi đầu nhìn tên nô duệ bị gã kim giáp lực sĩ đánh bay từ trong lòng đất, thuận theo thân thể của nó nhìn vào vết nứt. Vết nứt này kéo dài đến tận trước người kim giáp, cho thấy lực lượng của một kích kia quả thực rất khoa trương. Tối nay, tà thi nhận được báo cáo của một nô duệ biết được có 10 tên võ giả có nguyên khí dồi dào. Đã lâu rồi nó chưa từng tự mình hút huyết thực, liền chạy tới đây. Mà những tên đạo tặc còn lại thì có nô duệ khác đi xử lý, cũng không hề lãng phí. Vốn dĩ đây sẽ là một đêm ăn uống thỏa thích, nhưng cảnh trước mắt này quả thực không thể nghĩ tới. Tuy 10 tên võ giả này khá béo bở, nhưng nó nhìn không thấu tình huống nên cũng không phải không thể bỏ qua. Chẳng qua tên kim giáp to lớn này dường như cực kỳ coi thường nó, điều này khiến cho nó giận run lên. Tôn thượng của ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Báo tên đi. Kim giáp lực sĩ vẫn đứng lặng lặng trước căn nhà lớn. Lúc này y khẽ ngẩng đầu nhìn phía trước, thanh âm hùng hậu như tiếng chuông lớn trầm thấp vang lên lần nữa. Y chỉ là không trả lời câu hỏi của tà thi, mà lặp lại câu hỏi lúc nãy. Nhận mệnh lệnh của tôn thượng, yêu tà tinh mị đến gần người. Chết! Đêm nay dù khá tối, nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào đối với tà thi to lớn kia. Trong mắt của nó, ánh mắt chất phác của kim giáp lực sĩ quả thực chính là không coi ra gì. Tà thi cường tráng này mặc dù có lý trí, nhưng vốn dĩ nó vô cùng tà dị. Lúc còn sống hay sau khi chết đều chẳng tốt tính chút nào. Chuyện đêm nay rất kỳ quặc nên nó mới nhẫn lại hỏi thăm vài câu. Hiện tại nó bị châm chọc như vậy nên chẳng chịu nổi nữa. Người đã muốn chết thì đi chết đi. Ta sẽ hút khô ngươi, sau đó hút khô đám phàm nhân mà ngươi che chở. Mặt đất dưới chân tà thi khổng lồ đột nhiên bị nghiền nát. Thân thể kịch liệt bạo phát. Cơn mưa xới ngang qua đều bị đánh tan thành từng đường hầm hình nước. Tất cả quần áo lam lũ trên người nó bị xé rách, lộ ra lớp da gần như là màu giáp đồng. Giây phút này mang đến cảm giác rất là áp bách, khiến cho người bên trong căn nhà đều cảm thấy hít thở không thông, trái tim như đang bị ai đó thắt chặt. Cũng vào lúc ấy, ánh mắt của kim giáp lực sĩ khẽ động, trong khoảnh khắc nó thay đổi, thân thể chợt nghiêng về trước, hai tay hiện ra móng vuốt, dường như trong chớp mắt, kim giáp lực sĩ xuất động, tà thi khổng lồ kia cũng xuất hiện ngay trước mắt. Thời gian như chậm lại trong chốc lát, rồi hai thân ảnh to lớn va vào nhau. Những vũng nước xung quanh bị thổi tung tóe, màn mưa bay ngược về phía sau, cơn gió lớn khiến cho cánh cửa của ngôi nhà bị giật tung. Mấy kẻ trong nhà đều lấy tay che chắn trước người, khó khăn lắm mới mở nổi mắt. Hai đống củi đung đưa như ngọn nến trước gió, đống củi trước cửa nhanh chóng bị dập tắt. Mặt đất bị cày xới thành một khe rãnh, bởi vì phải nghênh đón trùng kích của hai tên tà thi khổng lồ, thân hình của kim giáp lực sĩ bị ép đến mức trước cánh cổng của ngôi nhà hoang chỉ mấy bước. Một bàn chân lớn được bao phủ bởi giáp vàng đạp lên đống bùn đất đen xì sau lưng, thân thể cậu y hơi khòm xuống. Một thanh âm vật lộn xoắn vào nhau vang lên trước cửa, bàn tay của kim giáp lực sĩ và thi thể khổng lồ đấm vào nhau, một màu nâu đồng và một màu đỏ thẫm. Sâu trong ánh mắt của tà thi lộ ra vẻ không thể tin nổi, không ngờ kim giáp lực sĩ này chỉ đơn thuần dùng lực lượng lại có thể ngăn cản được trùng kích vô song của mình. Vốn dĩ tà thi muốn đánh nát lớp giáp vàng, sau đó đục sập căn nhà phía sau, hơn nữa nó còn muốn giết chết đám người phàm tục kia, chế nhạo việc bảo vệ buồn cười của đối phương. Vào lúc tà thi đang giật mình, kinh hãi, lực sĩ chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt đỏ thẫm một mảng, hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Kim giáp lực sĩ đang khom chân phải phía sau, giờ đây nhảy vọt lên khỏi mặt đất. Cứ như vậy lao thẳng đến, đẩy thi thể to lớn kia ra bên ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng đẩy đối phương ra khỏi thôn trang hơn 30 trượng. Hai quái thi bên cạnh cũng hóa thành tàn ảnh, bay nhào tới lực sĩ. Bọn chúng dùng móng vuốt sắc bén và hàm răng nhọn cắn trên người kim giáp lực sĩ, phát ra thanh âm đinh đinh, xoẹt xoẹt. Nhưng kim giáp lực sĩ giống như không thèm để ý, tất cả lực chú ý của y đều dồn hết vào tên tà thi khổng lồ, gương mặt đỏ nhe răng nói. Nhận mệnh lệnh của tôn thượng, yêu tà tinh mị đến gần người. Chết! Hai tấm khăn vàng trước người nhẹ nhàng lay động tựa như hóa thành linh xà chuyển động soàn soạt, quấn lên vòng eo và hai cánh tay của tên tà thi. Trong nháy mắt tiếp theo, thi thể to lớn kia thầm nghĩ không ổn, kim giáp lực sĩ đột nhiên buông hai tay, cả người quay sang một bên, hai tay ôm đầu của tà thi khổng lồ. Sau một khắc, tà thi kia cảm nhận được một cỗ cảm giác mất đi trọng lực mạnh mẽ xé nát thân thể truyền đến. Toàn thân kim giáp lực sĩ quăng lên trời, xé rách không khí, sau đó đập xuống đất. Ầm! Sự chấn động và tê dại của tên tà thi khổng lồ chưa lắng xuống, đầu óc của nó vẫn còn đang bàng hoàng thì ngay sau đó, một cánh tay khổng lồ phủ giáp vàng giơ lên một góc rồi đột nhiên đánh tới thân thể của tà thi. Nơi tà thi ngã xuống, mặt đất nhanh chóng xé toạc bốn phía giống như một tấm lưới cực lớn hình thành từ những khe hở. Sau đòn tấn công bằng tay phải, kim giáp lực sĩ tựa như đang đuổi rồi, vung tay trái tạo ra một tiếng nổ, đánh bay một quái thi đang cắn vào giáp trên vai mình. Nhìn thấy một tên khác nhảy ra phía xa, y không để ý đến nó nhưng lại giơ cánh tay phải lên lần nữa, xuất quyền xuống dưới đấm. Ầm! Chỉ với một kích này, mặt đất đã hoàn toàn bị đánh nát, trực tiếp biến thành một cái hố hình chén có bán kính từ 4 đến 5 trượng. Tà thi to lớn rơi xuống đụng vào mặt đất bị vỡ nát, cả nó và kim giáp lực sĩ đều ngã vào bên trong. Nước mưa vẫn rối rả chảy vào trong hố, lại có một tiếng vang rất lớn từ trong hố truyền ra. Tầng đất đá xung quanh chấn động kịch liệt, dòng nước mưa vẫy chảy vào như gặp phải bạo tạc, một lần nữa bắn lên ra ngoài. Bên trong căn nhà hoang phía xa, đám người Hoàng Chi Tiên, Hàn Minh khẽ run rẩy. Từ nãy đến giờ bọn họ nghe thấy tiếng động lớn, cơ thể bọn họ sẽ vô thức phản ứng với thanh âm, còn hai chân thì như tê dại. Bụi bặm không ngừng rơi xuống trên đầu, ngay cả mái ngói cũ của ngôi nhà cũng run lên từng đợt. Lại có một tiếng vang thật lớn, Hoàng Chi Tiên và đám người Hàn Minh rõ ràng đang chuẩn bị đón nhận những tiếng nổ mạnh và chấn động tiếp theo, nhưng vẫn giật mình như lúc trước. Thân thể lại bắt đầu run rẩy không kìm lại được. Rất nhiều người muốn biết rốt cục là tình hình bên ngoài như thế nào, nhưng trong lúc chờ đợi đầy dày vò này, bọn họ còn chẳng dám mở miệng ra nói chuyện. Ở chiến trường bên ngoài, cái hố sâu tới 4-5 trượng, tên tà thi to lớn đã phải gánh chịu 4 quyền của kim giáp lực sĩ. Khi quyền thứ tư vừa kết thúc, thậm chí nó còn có thể nghe thấy thanh âm nứt vỡ bên trong cơ thể của mình. Công kích đáng sợ cùng với sự thống khổ mãnh liệt cuối cùng cũng khiến nó hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Thanh âm xé rách không khí lại lần nữa truyền đến. Nhìn thấy năm đấm của kim giáp cự tướng nhanh chóng đến gần, gã tà thi vẫn toàn lực song trưởng nghênh tiếp. Những hạt mưa rơi xuống chung quanh đều bị chấn động kịch liệt đến vỡ nát. Hai tay của tà thi khổng lồ chặn một quyền của kim giáp lực sĩ, thân thể nó uốn cong như đứng vậy. Nhưng đúng vào lúc ngăn một quyền này, đầu gối kim giáp lực sĩ hung hăng hạ xuống nện vào ngực tà thi. Tà thi bị đánh trúng, ho ra một ngụm khí dám. Nhưng dù như vậy nó cũng không dám buông hai tay, thân thể ra sức giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng khăn vàng quấn chặt quanh người, chẳng những không cho nó cơ hội rời đi mà còn khiến nó không có sức được kháng cự. Không ổn, không ổn, tiếp tục như vậy không ổn. Đột nhiên tà thi gào lớn. Nghe tiếng giống, mấy tên nô duệ còn lại đang lưỡng lự đứng bên cạnh miệng hố không dám xuống, bỗng đổi hướng chạy tới căn nhà hoang ở phía xa. 30 trượng đối với mấy tên tà thi quái dị này chỉ như gần trong gang tấc. Dù lúc này bọn chúng di chuyển khá chậm nhưng cũng chẳng khác chạy như điên là mấy. Đám quái thi chạy tới phát ra tiếng gào to khiến cho đám người Hoàng Chi Tiên tim đập loạn nhịp. Với cách vây ngụy cứu trợ này, tên tà thi to lớn cũng chỉ muốn đánh cuộc một lần. Trong mắt của nó, sống chết của đám phàm nhân này chẳng đáng nhắc tới. Nhưng lúc này, nó lại hy vọng kim giáp cự tướng sẽ phân tâm một chút. Giờ khắc này, kim giáp lực sĩ vậy mà trực tiếp đứng dậy, hung hăng đạp tên tà thi một cái thật mạnh, mượn lực bật ra khỏi miệng hố. Lúc kim giáp lực sĩ giống như một đầu cự thú to lớn, chỉ vẹn vẹn 6 bước, cả người y cuốn lấy cuồng phong vô tận, đuổi tới tận phía sau đám tà thi. Qua 6 bước, kim giáp lực sĩ từ cực động đến cực tĩnh. Sau khi đến gần sát mấy tên tà thi, y dừng bước chân, thân thể nghiêng về phía trước, song trường vung lên. Song trường đỏ thẫm đánh ra, tà thi muốn tránh cũng không kịp, huống chi bọn chúng còn đang chịu khống chế của gã tà thi khổng lồ, căn bản không được phép thay đổi phương hướng. Trong tiếng rít cao, kim giáp lực sĩ chắp tay trước ngực, một trái, một phải, đánh tới tấp vào đầu của tà thi. Thân thể của tà thi rất cứng rắn, bình thường đao kiếm võ giả phàm nhân chẳng thể nào chạm vào đầu lâu bọn chúng. Nhưng lúc này, phần đầu của chúng giống như một quả bóng tròn, bị một song trưởng kim giáp lực sĩ bóp nát. Cuồng phong gào thét, cửa lớn căn nhà hoang lắc lư dữ dội. Dưới luồng gió do song trưởng của kim giáp lực sĩ tạo ra, đống lửa còn lại cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Trong phòng, đám người Hoàng Chi Tiên và Hàn Minh bị cuồng phong thổi bay xuống đất. Hai tay bọn họ đều chắn ở phía trước, bị gió xé toạc đến mức không thể thở nổi, không thể mở mắt ra. Sau hai nhịp hô hấp, cơn cuồng phong khiến cho đám người không thể hít thở kia cũng bình thường trở lại. Vừa rồi còn nhìn không rõ, lúc này đám người trong phòng mới nhận ra, bên ngoài căn nhà hoang không đến một trượng có một bóng đen đang đứng ở đó. Nhưng trên cổ bóng đen đó không phải đầu lâu đáng sợ như tưởng tượng, mà là một đôi cự trường. Kim giáp lực sĩ đứng ở phía sau tà thi. Bịch. Tà thi ngã xuống trước cửa lớn của nhà hoang. Một tổ bột phấn nhàn nhạt lưu quang chuyển động trong quầng sáng màu vàng. Dĩ nhiên, công kích của kim giáp lực sĩ không chỉ có lực lượng bình thường, mà còn có huyền ảo bên trong. Dù tà thi là một thứ quỷ dị, nhưng khi bị bể đầu như vậy, thì cũng chắc chẳng sống nổi. Ánh mắt kim giáp lực sĩ nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, sau đó xoay người đứng dậy, hai tay đặt bên dưới, khăn vàng nhẹ nhàng đung đưa, thật giống như từ nãy đến giờ vẫn chưa từng nhúc nhích. Khoảng 30 trượng bên ngoài hố lớn, vào lúc kim giáp lực sĩ rời đi, tà thi khổng lồ đã độn địa đi xa. Nó không nhớ rõ bản thân đã bao lâu không có cảm giác sợ hãi như vậy, nhưng lúc này nó vẫn theo bản năng độn địa bỏ đi. Thậm chí, nó còn chẳng hề nghĩ đến việc sẽ tấn công kim giáp lực sĩ khi đang quay lưng. Chẳng may, nếu nó lại vọt vào tay đối phương lần nữa, đoán chừng không phải chỉ nhận lấy quyền là xong đâu. Nhìn thấy tà thi to lớn tựa hồ đã thoát nạn, kim giáp lực sĩ cũng không quay trở lại mà chỉ đứng ở cổng nhà hoang. Ánh mắt của nó nhìn cái hố to, trong mắt tràn đầy vẻ coi thường. Trong ngôi nhà hoang, mọi người đợi một lúc mới dịu đi cảm giác hồi hộp và đờ đẫn. Chúng ta còn sống sao? Có lẽ còn chưa chết. Ngựa của chúng ta sao rồi? Ai da, đừng quản ngựa nữa, mạng quan trọng hơn. Lửa tắt hết rồi, nhóm lửa đi, nhanh chút, ta vẫn còn hỏa tinh đây, có thể châm lửa. Thanh âm trong phòng khẩn trương, cũng có vội vã, động tác tay chân cũng luống cuống. Không lâu sau một đống lửa được nhóm lên, trong phòng chậm rãi khôi phục ánh sáng. Mặc dù biết rõ có kim giáp thần nhân bảo vệ bên ngoài, nhưng có ánh sáng và ngọn lửa vẫn mang đến cảm giác an toàn và ấm áp cho mọi người. Dù sao, cơn cuồng phong lúc nãy cũng khiến mọi người rét run, hiện tại ai nấy đều run rẩy. Đợi một hồi, thân thể cũng ấm áp lên, đám võ giả như Hoàng Chi Tiên bình ổn tâm trạng, lại lần nữa đi đến cánh cổng đang đóng kín. Xuyên qua cửa sổ thủng lỗ chỗ, bọn họ nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc này, liên tục có mấy đạo sấm sét chớp giật trên bầu trời, cả mặt đất dường như được chiếu sáng. Cho tới lúc này, tầm mắt của đám người Hoàng Chi Tiên mới nhìn thấy xa xa hướng Tây, có một cái hố thật lớn bất ngờ xuất hiện. Dù thân thể của kim giáp thần nhân ngăn cản một phần, nhưng ai cũng biết cái hố đó rất lớn. Lúc này nhìn thấy không biết lớn bao nhiêu, đen tối rất dọa người. Đám dân chúng bình thường như Hàn Minh vẫn còn ngây ngốc khó hiểu, nhưng đám võ giả Hoàng Chi Tiên cảm nhận được chấn động mãnh liệt vừa rồi đã tưởng tượng được một vài chi tiết. Chỉ e cái hố lớn này do cuộc chiến giữa kim giáp thần nhân và quái vật kia lưu lại. Xin hỏi thần tướng, yêu tà kia bị ngươi hàng phục, đúng không? Hoàng Chi Tiên thử dò hỏi một câu, chẳng qua kim giáp lực sĩ vẫn đứng quay lưng về phía căn nhà hoang không có phản ứng. thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên một cái. Bọn họ nhìn mấy cỗ thi thể không đầu kia, tuy đã mất đầu nhưng vẫn chỉ cần nhìn một đôi tay dài cùng với những móng tay bén nhọn cũng khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ở trong lòng đất cách đó khoảng trăm trượng, tà thi khổng lồ tạm bình ổn thân thể đau đớn, lực chú ý của nó vẫn tập trung trên người của gã kim giáp cự tướng ở phía xa. Lâu lắm rồi, tà thi khổng lồ mới nhận được sự đau đớn như thế, nên nó cũng đã sớm quên cảm giác này. Vốn dĩ nó không biết đau là gì, mặc dù chân tay bị cắt đứt thì cũng không đau mới đúng. Nhưng công kích của kim giáp cự tướng mang đến cho nó thống khổ giống như thiêu thân. Điều này đủ chứng tỏ đối phương tuyệt đối không chỉ dùng sức, mà trong đó còn ẩn chứa huyền triệu nào đó, rất có khả năng giết chết mình. Nhưng kim giáp cự tướng lại chẳng để ý đến nó, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một hồi nhục nhã cực lớn. Thế nên tà thi đang trốn trong lòng đất rất tức giận, nhưng nó cũng chẳng biết phải làm gì. Nó nhận thức rất rõ ràng rằng mình không phải đối thủ của kim giáp cự tướng, chỉ là sự phẫn hận mãnh liệt đó khiến nó không cam lòng thối lui. Ít nhất nó cũng phải thấy những kẻ phàm tục kia phải chết hết. Vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng gào thét hốt hoảng cực độ. Tiếng la hét càng lúc càng gần, thanh âm càng lúc càng lớn. Thanh âm kia chính là của Ba Tử. Giờ phút này gã vẫn bị kế duyên sách trong tay như cũ, nhưng thân trên trời cưỡi gió phi hành khiến gã không khỏi kêu thật to để giả hết nỗi sợ hãi và hưng phấn trong lòng. Kế duyên vẫn im lặng, lá gan của kẻ sống sót duy nhất trong Nam Vương trại này không lớn, mà lòng hiếu kỳ lại không nhỏ. Rõ ràng đã nói gã sợ thì nhắm mắt lại, vậy mà vẫn cứ không nhịn được lại mở mắt ra. Sau khi thấy mình đang bay trên trời, gã lại sợ tới mức tay chân vùng loạn xạ. Cũng may lúc đi bọn họ tìm đường trên mặt đất, nếu không với trạng thái này của Ba Tử, có thể nhìn ra đường đi trên bầu trời thì có quỷ mới tin. Lúc chuẩn bị đáp xuống thôn làng bỏ hoang, Kế Duyên cũng phát hiện ra cái hố lớn, thấy kim giáp bị gọi ra, trong lòng hắn cũng hiểu ngay gặp phiền phức. Cầm miệng! Một câu nói lạnh nhạt của Kế Duyên dường như còn hơn lực uy hiếp cả quãng đường đáng sợ vừa rồi. Một khắc sau, Ba Tử lập tức đã im miệng lại. Sau một lát, Kế Duyên xách theo Ba Tử nhẹ nhàng đáp xuống căn nhà bỏ hoang. Lúc này tất cả mọi người đều đi ra trước cửa. Hoàng Chi Tiên vội vàng mở cửa. Kế tiên sinh, người đã trở về. Kế tiên sinh, người không sao chứ? Tiên sinh trở về, thật tốt quá, thật tốt quá. Tiên sinh đã trở về. Tiên sinh, mau mời vào. Đám người bên trong nhiệt tình vô cùng. Kế Duyên trở về giúp mọi người cảm thấy cực kỳ an toàn. Trái tim đang treo lơ lửng cũng yên ổn trở lại. Kế Duyên gật đầu một tiếng, nhìn thi thể không đầu bên cạnh, hắn buông cổ áo Ba Tử, đẩy gã vào trong nhà. Kế Duyên còn chưa đáp xuống đất, ánh mắt của kim giáp lực sĩ đã dán trên người hắn, lúc này lực sĩ cũng xoay người. Lần này y không còn nhìn Hoàng Chi Tiên hay Hạc Giấy đang trốn bên dài nhà, mà trực tiếp chắp tay thi lễ với Kế Duyên. Tôn thượng, được đấy, còn khá hơn tưởng tượng của ta một chút. Kế Duyên khẽ gật đầu với y, vẻ mặt tươi cười khen ngợi một câu, nhưng dĩ nhiên lực sĩ không đáp. Tiên sinh, bên ngoài mưa gió nặng hạt, ngài nhanh vào nhà. Kế Duyên khoác tay áo, ánh mắt nhìn qua màn đêm bên ngoài. Không vội. Hắn vừa nói chuyện vừa bước đến giếng nước bên ngoài căn nhà, thuận theo phương hướng một cỗ thi thể nhìn vào một nơi bên ngoài thôn trang. Pháp nhãn vừa mở, một luồng hắc khí dơ bẩn như có như không ẩn hiện ở khu vực kia. Trong lòng đất, tà thi khổng lồ tận lực thu liễm tất cả khí tức của bản thân, nhưng trong lòng vẫn không nén được sợ hãi. Từ lúc Kế Duyên trở về, đó bị u mê vì phẫn nộ của nó bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Trong miệng gã kim giáp cự tướng kia vẫn còn có một thôn thượng nữa. Người thần bí cưỡi gió tới đây hiển nhiên là tôn thượng trong lời của kim giáp cự tướng. Nhưng giờ nhìn lại, đối phương có vẻ là một phàm nhân. Nó dùng ngón chân cũng biết cảm giác vớ vẩn này tất nhiên không thể nào là sự thực. Đó hoặc là phương pháp che giấu, hoặc là cách biệt đạo hạnh quá lớn nên không cách nào có thể nhìn thấy chân tướng. So với kim giáp cự tướng không xem ai ra gì, ánh mắt của vị khách áo trắng này rất có mục đích. Có lẽ hắn đã biết vị trí ẩn thân của gã tà thi khổng lồ rồi. Tên tà thi ẩn thân dưới đất cũng thu liễm hết thảy khí tức, đương nhiên không nhìn ra được tình huống trên mặt đất. Nhưng nó có một cảm giác mãnh liệt rằng mình đã bị nhìn thấy. Bây giờ Kế Duyên đứng bên cạnh giếng nước, kim giáp lực sĩ cũng di chuyển về phía trước, dừng ở sau lưng hắn hai bước. Tuy người phía trước nhỏ bé, người phía sau cường tráng, nhưng sau khi trải qua mối nguy hiểm vừa rồi, không hiểu vì sao trong lòng đám người Hoàng Chi Tiên đều cảm thấy người phía trước mới là vĩ đại làm sao. Đêm nay Kế Duyên đã chém giết khá nhiều tà thi tại ải Nam Sơn, gần một nửa số ở đỉnh núi tại Nam Vương Trại đều bị kiếm khí của Thanh Đằng Kiếm quét ngang. Trừ 9 tên tà thi, tính cả một tên trong tay hắn thì có tới 10 tên. Thứ này khát máu thành thói, sức lực lớn, da cứng, có chút linh trí, lại có thể độn địa. Trong ấn tượng của Kế Duyên, mấy tên này còn lợi hại hơn với cả cương thi. Hơn nữa, loại tà vật này hầu như là thiên địch của các sinh vật sống. Từ lúc sinh ra, bọn chúng đã thèm khát được cắn nuốt tinh huyết, tinh hồn của các sinh linh. Trên ghi chép của lệ sổ, chúng cũng chẳng phải loài lương thiện gì. Trong mắt Kế Duyên, đây có thể xem là một trong số ít tà vật mà hắn cực kỳ chán ghét. Giờ phút này, dù tên tà thi to lớn đã thu liễm khí tức, nhưng mùi thối của cỗ tử thi vẫn vô cùng nồng nặc dưới khứu giác của Kế Duyên. Mùi kia đã chỉ ra căn nguyên của thi thể, cũng vì nó mà có không biết bao người bị hại. Chắc hẳn ngươi chính là ngọn nguồn của đám tà thi, đúng không? Kế Duyên mở miệng, lời nói bình tĩnh, thanh âm công chính, lại hùng hậu, lại mênh mông truyền ra xa. Với đám người đang đứng ở căn nhà hoang phía sau lưng, lời này không đến mức quá vang dội, nhưng tên tà thi nghe được lại chẳng khác nào tiếng sấm vang rền. Trong lòng tên tà thi, nào có thể tiếp tục cầu may nữa? Thi khí trên người cuồn cuộn, nó muốn độn địa đi xa ngay lập tức. Nhưng một cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm nó sinh ra loại trực giác ngàn vạn lần, đừng làm như vậy. Kế Duyên nhìn phương hướng của tên tà thi, cảm thấy khá kinh ngạc khi nó không trực tiếp bỏ chạy. Ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ra tình huống này có hai khả năng. Một là tên tà thi khổng lồ kia có sự chuẩn bị nên căn bản không sợ. Hai là nó không dám chạy. Với tình huống trước mắt, khả năng thứ hai vẫn lớn hơn một chút. Nếu như thế, Kế Duyên cũng lời nói nhiều với đối phương. Lần này hắn nói thẳng. Trong 3 hơi thở, đi ra gặp ta. Thanh âm vẫn cực kỳ bình tĩnh như trước, lại mang theo một cảm giác rất nghiêm túc. Hắn cũng không nói 3 hơi thở này là dài hay ngắn, càng không nói tới việc không đi ra sẽ có hậu quả gì. Nhưng chỉ một câu này, không riêng gì tên tà thi đang trốn ở một góc kia, mà ngay cả đám người Hoàng Chi Tiên Hàn Minh ở căn nhà hoang cũng hiểu rõ ràng, nếu không làm theo lời của Kế Tiên Sinh, thì một khắc tiếp theo chắc chắn sẽ không còn bình yên nữa. Nhìn lại đám kim giáp lực sĩ đang lẳng lặng đứng sau lưng Kế Duyên, niềm tin này càng có sức lực thuyết phục hơn. 3 hơi thở chỉ là lý do lý chấu của Kế Duyên mà thôi, thậm chí hắn còn chẳng muốn đếm. Chỉ là khi lời vừa nói chưa được bao lâu, tay trái cũng đã giơ lên. Thanh đằng kiếm mang theo ánh sáng lờ mờ hiện ra trong tay hắn. Vào khoảnh khắc tiên kiếm hiện ra, gã tà thi giống như rơi vào một nơi cực kỳ lạnh lẽo, trái tim đau nhói như bị kim đâm. Nó căn bản không kịp suy nghĩ, hốt hoảng đội đất chui ra. Bịch một tiếng, tà thi to lớn mang theo bùn đất nhão nhẹt chui ra từ mặt đất. Ta đi ra! Ta đi ra! Đây là lần đầu tiên tên tà thi chính thức trông thấy Kế Duyên. Một thân áo trắng đứng trong mưa, kiếm tay trái, lực sĩ sau lưng. Mà Kế Duyên cũng giật mình kinh hãi với khổ người của tên tà thi này. Hắn quay lại nhìn kim giáp lực sĩ phía sau theo bản năng. Ngược lại tên tà thi có thể nói là đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Lúc trước chỉ thấy nó gào rú, giờ đây khác biệt một trời, một vực. Nếu nó phối hợp cũng tốt. Tới đây. Nghe Kế Duyên nói, nó do dự một chút nhưng rất nhanh đã vào trong thôn. Không bao lâu sau nó đã đứng trên con đường nhỏ, cách Kế Duyên vài chục trượng. Toàn thân nó khô khốc, lớp da như một bộ lân giáp, hai mắt hiện ra hắc khí. Khi mưa rơi trúng người nó cũng tạo nên những thanh âm nhỏ nhỏ, xem ra thân thể rất cứng rắn. Mặc dù ánh mắt nhìn Kế Duyên có vẻ e ngại, nhưng ngoại hình của nó vẫn mang tới cảm giác vô cùng áp bách. Ta hỏi ngươi vài câu, nếu ngươi trả lời thì có thể lựa chọn chịu đựng một kiếm hoặc bị ta dùng lửa đốt một lần, sau đó rời đi. Còn nếu không trả lời, ta sẽ lập tức khiến ngươi thần hồn câu diệt. Hiểu chưa? Lời này của hắn vẫn bình tĩnh như lúc trước, giống như đang kể lại một chuyện phải làm nào đó vậy. Tà thi to lớn nhìn người áo trắng cách đó không xa, đối phương có một đôi mắt xám trắng, bên trong không có thần thái, không chút gợn sóng, lạnh lẽo, hờ hững nhìn mình. Dường như trong đôi mắt ấy, nó chẳng khác gì rơm rác ven đường. Cơn mưa cũng không rơi xuống nơi ấy, lúc chạm vào áo trắng của vị khách kia đều tự nhiên chảy xuống. Nhờ đó quần áo không ẩm ướt, tóc mai cũng không dính nước mưa. Đã hiểu, các hạ hỏi đi. Linh trí cũng không thấp. Sau khi nói một câu như vậy, hắn tiếp tục hỏi. Ngươi thuộc loại tà thi nào? Có cùng loại với cương thi không? Có bao nhiêu tồi tớ? Từ tà thi này cũng xem như rất mạo phạm rồi, nhưng còn phải xem là ai nói. Người thường dám nói một câu như vậy tự nhiên sẽ khác, nhưng khi kế duyên hỏi thì tên tà thi còn chẳng dám thả dám, chỉ có thể thành thật trả lời. Nếu theo cách gọi chính thống, ta có thể xưng là thi yêu. Như tiên sinh nói, ta cũng có thể xem là một loại cương thi. Nô dệ. Tà thi khổng lồ nhìn thi thể không đầu cách đó không xa. Nô dệ cần dùng máu huyết của bản thân ta, tổng cộng có 13 tên. Có lẽ còn một tên còn sống, tạm thời không biết đã đi nơi nào. Kế duyên nhìn lướt qua tay áo bên phải của mình, sau đó lại hỏi gã tà thi. Đã là nô dệ của ngươi, vì sao ngươi không biết nó ở đâu? Ngươi không thể khống chế chúng sao? Tà thi suy nghĩ một chút rồi mới cẩn thận trả lời. Việc này ta cũng không biết, thực sự không lừa gạt tiên sinh. Quả thực trước kia ta có thể biết được nó ngay ở đây, nhưng hiện tại ta chỉ biết nó còn sống mà thôi. Kế duyên khẽ gật đầu, sau khi biết được tình hình của gã nô duệ, trong lòng của hắn đã hiện ra một suy nghĩ khác. Trong tình huống này, đối phương không dám nói dối, nhưng hắn còn muốn lừa tên tà thi này một chút. Vì vậy, sau khi trầm mặc trong chốc lát, Kế Duyên đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt lạnh lùng chăm chăm nhìn tên tà thi. Trong miệng không còn một câu hỏi bình thường, mà là một đạo thanh âm sắc lệnh rất có tính chấn nhiếp với tà vật. Chủ nhân của ngươi ở đâu? Vì sao phái ngươi tới đây? Thanh âm này giống như tiếng sấm giữa mùa xuân, tiếng chiêng trống oanh tạc trong đầu của tà thi. Ta không có chủ nhân. Lời nói của tà thi đột nhiên dừng lại một chút. Kế duyên nheo mắt, dùng pháp nhãn cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Lúc này hắn mới hỏi tiếp. Câu hỏi cuối, ngươi tên gì? Vì sao vẫn còn thần? Còn những hồn mệnh lại không tròn vẹn? Tên tà thi nhanh chóng trả lời. Tên ta là Vu Sở, thân là thi yêu. Cả trời đất chán ghét. Đa phần là thi thể sau khi chết nhiều năm, tự dưng thi khí. Thân hồn không trọn vẹn cũng là chuyện thường. Kế duyên a một tiếng thật dài, gật đầu cười nói. Tu hành giới có rất nhiều quái nhân, quái dự. Đối với một số tồn tại, một vài người đặc biệt thích lo chuyện bao đồng. Thật không may Kế mỗ tự thấy bản thân làm việc có nguyên tắc của riêng mình, nhưng lại là kiểu người thích lo chuyện bao đồng trong mắt người khác. Lúc hắn nói đến đây, trong lòng tà thi bắt đầu cảm thấy hồi hộp hơn. May mà câu tiếp theo đã giúp nó thả lỏng một chút. Chẳng qua Kế mỗ là người tu tiên chân chính, sẽ không nuốt lời, nhận một kiếm hay bị lửa thiêu đốt trên thân một lần. Người chọn đi, thời gian suy nghĩ vẫn là ba hơi thở. Nói xong hắn đứng yên tại chỗ chờ đợi. Nhìn qua thì tưởng hắn vẫn bình tĩnh đứng đợi, thực ra đang ngưng tụ tâm thần và dự tính pháp lực du tẩu, còn chuẩn bị một cỗ tam muội chân hỏa. Thanh đằng kiếm vẫn ở trên tay, dù không hiển lộ bất kỳ khí tức sắc bén nào, nhưng những chữ trên vỏ kiếm khẽ dao động. Nhất là vừa rồi Kế duyên thực sự muốn rút kém chạm thi. Khi đó, tên tà thi nhất định đã cảm giác được nguy cơ này kích thích nên mới hiện thân. Thậm chí, nó còn đoán đây có khả năng là một thanh tiên kiếm. Chỉ cần không ngốc, tên tà thi nhất định sẽ chọn bị thiêu đốt một lần. Trên thực tế, thi yêu cũng muốn như vậy. Dù trên thế gian có không ít thần hỏa, nhưng thi khí của bản thân nó cực kỳ nồng đậm, cũng là vật chí âm chí hàn. Chỉ cần thiêu đốt không bị thi pháp lâu dài trên người, nó nắm chắc có thể chịu đựng. Hơn nữa dù sao lúc này, trời cũng đang đổ mưa. Kế duyên đã đoán được tâm tính thi yêu, nên chuẩn bị cho nó một sự kinh hỉ. Ta chọn bị lửa đốt thân, mong tiên sinh tuân thủ lời hứa. Ta nhận lửa thiêu cháy rồi có thể rời đi. Để đề phòng khiến cho Kế duyên không vui, lúc này tên tà thi khổng lồ nhẫn nại áp xúc thi khí nồng đậm vào trong người. Bây giờ nó học theo dáng vẻ chắp tay của con người, làm đủ tất cả công phu bề ngoài. Yên tâm, Kế mỗ nói lời giữ lấy lời, đứng yên nào, chỉ một chút lửa mà thôi. Nói xong những lời này, Tế Duyên nhín một hơi chớp mắt, sau đó há miệng lần nữa. Lúc này đây không còn là khí tức của chân hỏa, mà là một đóa hỏa diễm màu đỏ xám được phun ra từ miệng Tế Duyên. Độ nóng ở chung quanh dường như không có gì thay đổi, nhưng tia hỏa diễm vặn vẹo vẫn xuyên qua đêm tối. Tên tà thi vừa hành lễ xong, lúc này nó mới ngẩng đầu, liền thấy một đốm lửa ngay trước mặt. Nó cố nén cảm xúc muốn né tránh, đứng yên tại chỗ. Rõ ràng chỉ là đụng một cái vào ngực của tà thi, nhưng trong chốc lát, tia hỏa diễm màu đỏ xám đã đốt cháy toàn thân nó. Dường như trong khoảnh khắc đó, bản thân thi yêu vốn không có màu sắc, giờ đây đã hóa thành lửa đỏ, từ miệng, mắt, mũi, tai đều có lỗ thủng, lại còn hiện ra khói trắng. Thân thể mất đi lực khống chế, miễn cưỡng lắc lư bước ra ngoài ba bước. Sau khi giằng co trong ba hơi thở, tiếng kêu thảm thiết và hành động của cơ thể đều dừng lại. Thi thể ngã xuống, trực tiếp bị chấn thành bột than. Uy lực của tam muội chân hỏa quả thực không phải làm cho Kế Duyên thất vọng. Kỳ thực, cái cự thi này đạo hạnh còn đơn giản cũng không có cao thâm. Có một điều loại đồ vật như cương thi đúng là kỳ lạ. Thực lực thường vượt qua đạo hạnh của bản thân nhiều lắm. Nếu như không có thủ đoạn khắc chế, tu sĩ bình thường gặp được rất có thể sẽ phải thảm hại. Còn may gặp phải ta. Ở dưới tình huống không phải đối mặt với quá nhiều mục tiêu căng thẳng, Kế Duyên quả thực có tư cách để nghĩ điều này trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua tro tàn trên mặt đất, nó cũng sẽ ở dưới cơn mưa cọ rửa, trở nên chặt chẽ với bùn đất. Cát bụi trở về với cát bụi đi. Dứt lời, Kế Duyên liền xoay người sang chỗ khác, từng bước một đi vào trong căn nhà hoang. Kim giáp lực sĩ chỉ đứng ở cửa ra vào, chứ không có đi vào. Sau khi Kế Duyên vào cửa phòng, nó đền hóa lên quang mang lần nữa hóa thành một tờ giấy màng, mỏng, bay về tay Kế Duyên. Kế Duyên thu giấy vàng vào trong tay áo, liếc qua góc phòng mới nhìn về phía đám người đang giữ yên lặng Hoàng Chi Tiên và Hàn Minh. Nét căng thẳng trên mặt bọn họ không có biến mất. Không sao rồi. Bọn họ nghe được Kế Duyên nói một câu như vậy, thật nhiều người mới thở ra một hơi, cả đám như trút hết được gánh nặng. Đa tạ Kế tiên sinh cứu, đúng vậy, đa tạ Kế tiên sinh cứu mạng chúng ta, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, đa tạ tiên sinh. Tất cả mọi người chắp tay thở dài về phía Kế Duyên, chính tiểu nữ hài kia cũng học theo trưởng bối, cũng thì lễ. Kế Duyên không trốn không né, nhận tất cả mọi người thi lễ, sau đó mới chuyển người đóng cánh cửa rách nát lại. Đều nghỉ ngơi đi, đêm còn rất dài, tất cả mọi người còn ngày mai phải lên đường. Yên tâm, buổi tối không có nguy hiểm. Nói xong câu đó, Kế Duyên đã đi đến chỗ góc tường, lấy ra một cây ghế đã bị gió thổi đật. Sau đó hắn ngồi trên, đầu dựa tường, tay lấy ra ngoại đạo truyền. Bộ dáng này chủ yếu bày ra thái độ không muốn nói nhiều. Hàn Minh cùng Hoàng Chi Tiên đưa lên nước ấm và thức ăn. Kế Duyên cũng đều tạ ơn biểu thị không cần. Cho dù bọn hắn có hiếu kỳ và nhiều điều muốn nói, có điều nhìn thấy bộ dáng này của Kế tiên sinh, mọi người cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn, xác thực không dám quấy rầy. Đống lửa gần cửa ra vào đã tắt ngấm đồng thời bị ướt, nhưng Kế Duyên đã lặng lẽ hóa đi tất cả hơi nước. Cho nên Hoàng Chi Tiên nhóm lửa lần nữa vẫn là một lần liền cháy. Cả đám đều vây quanh hai đống lửa để sưởi ấm, chờ đống lửa ấm áp nướng đi trong lòng tất cả căng thẳng và sợ hãi. Tất cả mọi người lại bắt đầu phấn khởi, lần này không phải sợ mà là hưng phấn. Lòng hiếu kỳ người người đều có, hơn nữa bây giờ lại có một vị thần tiên an vị trong phòng. Là người bình thường làm sao mà nhịn được. Nhưng mà hiện tại Kế tiên sinh đang tập trung tinh thần đọc sách, không tiện làm phiền, cho nên đành phải tạm thời lui lại cầu thứ yếu, dù sao trước đó còn có một tên dư nghiệt tặc phỉ đi ra ngoài cùng Kế tiên sinh. Hoàng Chi Tiên nhìn về phía tên phỉ đồ núp ở góc cửa. Tất cả mọi người đều là tràn đầy hưng phấn cùng vui thích, liền bọn người Hàn Minh cùng hai con ngựa đều vô sự. Chỉ có một mình Ba Tử không tốt, gã may mắn chính mình sống tiếp được. Có lẽ chỉ là nhất thời, những người khác uống nước, ăn bánh, nhưng gã chỉ có thể núp ở một mình góc trong tường. Nếu không phải y phục trên người sớm đã được Kế Duyên thổi bay hơi nước, không chừng bây giờ còn bị run tóng đẩy bẩy. À, Người gọi Ba Tử phải không? À, đúng đúng. Ba Tử vô thức nhìn Kế Duyên ngồi cách đó không xa, thấy đối phương không phản ứng, chỉ có thể vội vã trả lời. Cho bánh bột ngô mềm, nướng nóng. Ba Tử nhìn thấy Hoàng Chi Tiên đưa bánh bột ngô qua khá ngạc nhiên. Miệng nuốt nước bọt, do dự nhận. Rồi gặp một cái, liền dừng không được. Không ngừng nhét vào trong miệng, nhét đến khi miệng phình lên mới bắt đầu nhai nuốt. Đêm nay nếu nói về khiếp sợ, Ba Tử hẳn là khắc sâu nhất. Thể lực cũng tiêu hao cực lớn. Thêm vào trước đêm chém giết, cũng chưa được ăn gì, nên sớm đói mệt lạ. Sau khi gã nhai nuốt xong bánh bột ngô lại bắt đầu gặm hết phần bánh còn lại. Hàn Minh bèn đi tới đưa lên một ống trúc. Uống chút xíu nước. Tạ. Ba Tử nhận ống trúc nhiệt độ thoáng cái điền ừng ực uống vào. Sau đó gã bắt đầu gặm bánh bột ngô. Kiểu tăng một chút thì muốn ăn vào bánh bột ngô này lại không nướng quá cháy, giòn. Mặc dù nó cũng không quá lớn, nhưng ăn xong chắc chắn sẽ no bụng. Bình thường cần ăn chậm, nhai kỹ, mất một lúc mới ăn hết cái bánh này, nhưng Ba Tử nhóa một cái điền ăn sạch. Nước trong ống trúc cũng bị gã uống một hơi cạn sạch. Ba Tử bây giờ mới cảm thấy mình như vừa sống lại, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt Kế Duyên khẽ nhìn thấy một màn này, liền liếc qua con hạc giấy đang nhìn chăm chăm về phía góc nhà, bèn bật cười khẽ lắc đầu tiếp tục đọc sách. Ba Tử, người trước đó và Kế tiên sinh cùng đi ra, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đúng thế, người nói cho bọn ta nghe một chút, chút nữa chúng ta cũng nói cho người bên này xảy ra chuyện gì. Kế tiên sinh lưu đại kim giáp thần tướng thực là quá uy mãnh. Ba Tử vô thức nhìn Kế Duyên, gặp hắn tựa hồ không để ý, hơn nữa hiện tại cơ thể cũng đã no bụng, lá gan cũng lớn hơn chút. Nam Vương Trại chính là chỗ ta làm tặc phỉ. Ta và Kế tiên sinh tới là nơi đó, một đường nhanh đến nỗi như phóng tên lửa. Chúng ta chạy tới nơi, bên trong trại toàn bộ không còn người sống, mấy trăm người, gần mấy trăm con ngựa chết sạch. Ba Tử toát lên vẻ mặt hoảng sợ, sau đó bắt đầu vui vẻ kể chuyện. Các người biết chăng, Kế tiên sinh có một thanh kiếm lợi hại lắm luôn, kiếm quang đảo qua liền san bằng sơn phong to nhỏ, Nam Ải Sơn. Còn đó, ta lúc trở về là bay về. Kế Duyên nghe Ba Tử khoác lác kể đại, cũng không tránh khỏi nghĩ thầm. Khoác lác luyên thuyên, quả thực đặt trời sinh của con người. Trên xà nhà, hạc giấy tập trung tinh thần nhìn chỗ này, khi đám người khiếp sợ than vãn a, cũng bắt chước ngẩng đầu và gật đầu. Buổi tối hôm nay nhiều người đều hứng chịu kích thích lớn, sau khi cảm giác phấn khởi trôi qua, đến nửa đêm cảm giác mệt mỏi đánh tới, liền ngay cả người gác đêm cũng ngủ mất. Người thì dựa vào góc tường, người thì vô ý ngủ ngay tại chỗ. Ban đầu Kế Duyên nghĩ rằng sau khi bọn họ ngủ mất, đến sáng mình lại rời đi. Nhưng hắn nghĩ rằng đám người này hôm qua đã bị dọa quá nhiều, vẫn là tiễn bọn họ đến chỗ có đông dân cư, rồi mới tính tiếp. Cho nên một đoạn thời gian sau đó, Kế Duyên kết bạn với Hoàng Chi Thiên và Hàn Minh dẫn đầu võ giả mà đi. Sau khoảng chục ngày bọn hắn ra khỏi Nam Nguyên Đạo, thấy được một cái thị trấn náo nhiệt. Xung quanh cũng xuất hiện người đi đường. Hoàng Chi Tiên nhìn về phía thành trấn ở con đường phía trước, liền bước gần tới Kế Duyên nhỏ giọng. Kế tiên sinh, đằng trước có thành trấn, ta muốn hỏi ngài xem Ba Tử xử lý làm sao bây giờ. Kế Duyên đã sớm nói với mọi người, đến gần thành trấn nhất hắn sẽ rời khỏi. Hoàng Chi Tiên vốn có thể chờ hắn suy nghĩ đến chuyện Ba Tử, giờ này nói ra, xem như quyền lựa chọn ở Kế Duyên. Kế Duyên không hề có ý kiến gì với việc xử lý Ba Tử cả, chỉ để cho đám người Hoàng Chi Tiên bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới xử lý. Cho nên sau khi đến bên ngoài thành trấn, trước đó dù Ba Tử không hiểu rõ tình hình bỗng biết mọi người đang tính xử lý chính mình. Ba Tử khi nghe được tin này, tự coi đã quen thân với mọi người cũng thoáng không chấp nhận được. Gã sợ hãi nhưng vẫn tỉnh táo nghĩ tới điều gì đó, đành quỳ xuống chạy tới trước mặt Kế Duyên khóc lóc cầu xin. Kế tiên sinh cứu ta, bọn hắn muốn xử lý ta, tiên sinh ngài nói một câu, ngài mở miệng bọn hắn nhất định sẽ tha thứ cho ta. Ba Tử khóc lóc cầu xin, còn định dập đầu trên mặt đất. Gã chưa kịp dập đầu thì đã bị một bàn tay nâng lên, ngẩng đầu lại nhìn thấy Kế tiên sinh đang lạnh nhạt nhìn chính mình. Bên tai liền vang đến giọng nói bình thản chính trực của Kế Duyên. Ba Tử, ngươi phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của chính mình. Có người khi còn sống, có người sau khi chết. Ta cho rằng khi còn sống càng tốt hơn, cũng để cho ngươi nhớ đông một chút. Ngươi yên tâm, giữ vững loại tâm tính dọc đường này, sẽ không bị đánh chết, khóc lóc kể để không muốn nhận trách nhiệm, không phải thứ bậc trượng phu nên làm. Dứt lời, Kế Duyên cũng đứng lên chắp tay về tất cả mọi người cười nói. Chư vị xin cáo biệt, chỉ mong sau này còn gặp lại. Kế tiên sinh bảo trọng, sau này còn gặp lại. Đa tạ tiên sinh một đường trông nom, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Ước mơ cầu tiên, dọc đường đi mọi người đều đã thử qua, đã không thành. Giờ phút này cũng chỉ có thể thực lòng gửi lời cảm ơn và tạm biệt. Nơi này người qua lại vội vã, ba tử quỳ xuống đất cầu xin và đám người cáo biệt nhau, tất nhiên thu hút không ít cái nhìn. Cũng có người sẽ vừa đi vừa bàn tán rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Có điều chuyện cũng không liên quan đến mình, cho nên người dừng lại nhìn cũng không nhiều. Kế Duyên trước một bước đi vào trong thành, ba tử quỳ trên mặt đất chán nản, lẩm bẩm. Ta cũng đâu phải bậc trượng phu gì đó. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 69 của bộ truyện Lạng Tra Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.